nếu đường thành đôi khói ngút trời vùng nhớ thương ơi. Mùa thu dâng cao biết là người yêu đang mong xin hiếu giùm, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau nhưng kỷ niệm đang vẫy chào, vùng lá bé bay năm tháng dài thương như ai. Em cố quên đi thương nhớ chân nghe lòng dạ rời, dư âm đâu đây nhắc nhớ một người ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình tôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tê, tình nhân thấy đâu ta lừa dối. Mưa tu bay bay thấm ướt vài ngày, tình yêu đã chết từ nay. Giọt mưa như ướt mắt đây, tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chức duyên cuộc tình người ta.

và thương đau từng đêm mắt ban đầu như quà biếu cho nhau. Niềm tin chớm nở, mình thương nhau từ đó, không đắn đo e dè để ai kia bạc bẽo. Lời thề vội quên thốt thành câu tạ từ. Cuộc tình như ong bướm vườn thăm hoa, để khi hoa phai tàn, ong bướm bay theo đàn để tròn kiếp ly ta. Nhưng thôi, nhắc lại chỉ đau đớn lòng, vì đời mấy ai giữ được câu chung tình. Mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay, phận nghèo giờ đây ngồi ôm ấp cành dài, gác nhỏ buồn đêm nay. Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mau tàn héo, cho xót xa thêm nhiều nếu xưa ta đừng. Lời ngọt đầu môi chỉ là câu bội bạc. Tình đổi thay như áo mặc qua tay, hỏi ai không một lần gian dở duyên ban đầu để chọn kiếp đơn. gặp lại nhau mang tâm sự đầy vơi, đi ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chồng. Khi yêu nào ai có ngờ chuyện đời lắm trái ngang, để mình xót xa bẽ bàng. Buồn làm chi em, tương lai vừa tầm không ngờ, khi cuộc tình tan vỡ đâu trách ai phụ lòng ai. Em ơi trời mưa đã tạnh, dù đường phố vắng tanh đừng ngại có anh đưa về. Mộng đẹp chúng đôi coi như ảo mộng thôi, đẹp chưa?